Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Coi Ta Gốc Sau. Ở phần trước thì cuối cùng chúng ta đã biết được cái lai lịch của Thanh Y Tiểu Phỉ, cô nàng này là bạn của Tiểu Man. Và sau khi trải lòng tâm sự với Phương Hành thì Phương Hành cũng đã nói ra quyết định của mình, đó là sau này nếu mà có kẻ nào ức hiếp Tiểu Manh thì cho dù đó có là thiếu chủ của Phù Diêu Cung thì hắn cũng không tha. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Nghe lời Phương Hành nói, Thanh Y Tiểu Phỉ cũng không cưỡng cầu, cũng không khích lệ, bộ dạng vẫn thanh thanh đạm đạm. Tựa hồ đối với câu trả lời của Phương Hành, nàng đã sớm biết trước, chỉ thở dài mà nói. Tuy ở trong mắt ta, ngươi cự tuyệt đề nghị của ta là một sự tình cực kỳ ngu xuẩn, nhưng mà ta cũng cao hứng thay cho Tiểu Man. Hai người cùng một chỗ, vờ ngớ ngẩn vẫn luôn tốt hơn là một người vờ ngớ ngẩn nhiều. Mà thôi, lời chỉ có thể nói đến đây. Ngươi đã không chịu đi theo ta, thì ta sẽ ở Thần Châu chờ đợi. Chúc ngươi may mắn. Nói xong đứng dậy, ngón tay nhỏ nhắn cầm mặt nạ như muốn lấy xuống, nhưng rồi lại buông lỏng tay ra. Phương Hành cười hì hì mà nói. Liên minh tan vỡ rồi sao? Thanh Y Tiểu Phỉ nói. Ta sẽ không giúp ngươi đối phó với Hoàng Phủ Thần Cơ. Lúc trước kết minh với ngươi là vì cho ngươi mượn hơi mà thôi. Dù sao tuy rằng Thần Châu thế mạnh, nhưng ở trong khu vực của Nam Chiêm Bộ Châu, ta lại không thể tùy tiện ra tay. Làm quá kiêu ngạo thì các hòa thượng Linh Sơn Tự sẽ tìm sư tôn ta mà trách móc. Dừng lại một chút, âm thanh trầm xuống nghiêm mặt nói. Ta sẽ dẫn Hứa Linh Vân đi, xem như thực hiện hứa hẹn về tinh thần thảo. Về phần ngươi, cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Hy vọng là ngươi sẽ không thực sự tiến vào trung tâm huyền vực, khiêu chiến với Hoàng Phủ Thần Cơ. Phương Hành vung tay nói, ta nhất định phải đi trẻ hắn ra. Thanh Y Tiểu Phỉ cười khẽ, lắc đầu rời đi. Không bao lâu thì Hứa Linh Vân tiến vào động phủ tạm biệt Phương Hành. Hứa Linh Vân cũng biết cơ hội khó có được. Tuy rằng nàng thiện lương nhưng cũng không phải dạng người cổ hủ. Nàng biết mình ở trước mặt mọi người đã ra tay bảo vệ Phương Hành. Đây là đã gây ra đại họa. Nếu như Hoàng Phủ gia muốn đuổi bắt Phương Hành thì nàng nhất định sẽ chạy không thoát. Lúc này nàng đi cũng tốt, miễn cho liên lụy đến sư môn. Lúc phân biệt, Phương Hành lấy ra một viên kim đan và bốn viên tẩy cơ đan đưa cho Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân cũng không cự tuyệt mà nhận lấy, cũng không nói cảm tạ gì, chỉ nhìn Phương Hành thật sâu, sau đó tạm biệt rời đi. Tiễn Thanh Nghi Tiểu Phỉ và Hứa Linh Vân rời đi, Phương Hành mơ hồ có chút buồn man mác. Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đi ra cửa cốc, gọi Hàn Anh và Lệ Anh. Hai người vừa thấy Phương Hành không khỏi có chút khiếp sợ, vốn tưởng Phương Hành dưỡng thương ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Không nghĩ tới ngắn ngủi 3 ngày đã khỏi hẳn, hơn nữa khí tức tu vi càng mạnh. Loáng thoáng bọn hắn đều đã đoán được, lúc này có lẽ tu vi của Phương Hành đã tăng thêm một bậc. Quái thai, trong nội tâm hai người đều bay lên ý niệm như vậy. Đồng thời bọn hắn cũng có chút cảnh giác, lo lắng Phương Hành ỷ vào tu vi, không cho bọn hắn tiên kiếm thai. Nhưng mà để bọn hắn mừng rỡ là Phương Hành lại không có làm như vậy, mà trực tiếp cho bọn hắn tiên kiếm thai, thống khoái đến mức ngay cả bọn hắn cũng cảm giác là mình đã lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Dùng bản lãnh của các ngươi, chắc hẳn có biện pháp phát hiện tiên kiếm thai trong cơ thể bọn chúng. Về phần các ngươi dùng phương pháp gì lấy kiếm thai ra, ta sẽ không để ý tới, và cũng coi như là ta đã thực hiện lời hứa. Hàn Anh và Lệ Anh liếc nhau, từng người lấy một thiếu bộ thủ rồi nhét vào túi trữ vật của mình. Cái này, ân, đa, đa. Lệ Anh lắp bắp mở miệng muốn nói đa tạ nhưng lại có chút không quen. Hàn Anh thì nói thẳng, ngươi muốn vào huyền vực khiêu chiến Hoàng Phủ Thần Cơ sao? Phương Hành ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, lời cũng đã thả ra rồi. Hàn Anh nói, ta không thể giúp ngươi. Lệ Anh nói, ta cũng không giúp được. Phương Hành xem thường nhìn bọn hắn, chỉ là một tên hoàng phủ đạo tử mà thôi, ta còn cần các ngươi giúp sao? Hai người nghẹn họng không biết trả lời như thế nào. Dám xưng hoàng phủ đạo tử chỉ là, thì đoán chừng cũng chỉ có gia hỏa to gan lớn mật này. Nếu như ngươi có thể sống sót, phụng ngươi làm huynh trưởng cũng không có gì. Hàn Anh lấy lại bình tĩnh ôm quyền nói, biểu lộ cực kỳ chăm chú. Dù sao ta tuổi nhỏ, làm tiểu đệ cũng không thiệt thòi. Lệ Anh cũng nói, tỏ vẻ ý nghĩ giống như Hàn gia tử. Vậy xem ra, ta lại nhiều hơn hai tên tiểu đệ rồi. Phương Hành rất có nắm chắc, cười hăng hắc mà nói. Nhưng nếu không có những lời này, bí mật kia sẽ không nói cho các ngươi biết. Bất quá nể tình tương lai, các ngươi sẽ theo ta lăn lộn, nói cho các ngươi biết một chút cũng không sao. Nói xong, bảo hai người kia đưa cái lỗ tai xuống nói nhỏ mấy câu, làm cho hai người nghe xong sửng sốt. Nuốt kim đan, người không nói đùa đó chứ. Lệ Anh sợ đến ngây người, nuốt sống kim đan. Đây là một sự tình không thể tưởng tượng được. Từ trình độ nào đó mà nói thì nuốt sống kim đan bực này không khác gì là tự sát. Phương Hành nghe vậy, lại cười lạnh. Bí pháp đã truyền ra, tin hay không, và có dám hay không thì phải xem ở các ngươi. Thần sắc của Hàn Anh và Lệ Anh đều nghiêm túc, hiển nhiên là còn chưa có làm ra lựa chọn. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, Phương Hành lại càng không có ý tứ chứng minh cho bọn hắn xem. Theo hắn thì ngay cả chút phong hiểm ấy mà cũng không dám mạo hiểm, thì hai gã tiểu đệ này không thu cũng được. Đương nhiên, trên thực tế lúc trước Hàn Anh và Lệ Anh chỉ đồng ý kết bái mà không có ý làm tiểu đệ của hắn. Bất quá theo Phương Hành, đã phụng mình làm đại ca, như vậy thì khác gì làm tiểu đệ. Sau một phen do dự, ba người cộng thêm Kim Ô khoanh chân ngồi xuống đất. Hàn Anh lấy ra một bình rượu uống một hớp, sau đó thả trên mặt đất, ôm quyền đứng dậy rời đi, gọn gàng dứt khoát. Lệ Anh đoạt lấy bình rượu uống một ngụm, sau đó ôm quyền. Vừa muốn nói gì đó, Phương Hành liền không kiên nhẫn khoát tay nói, mau cút. Trong nội tâm tràn đầy ghét bỏ, Lệ Anh quá xấu, quả thực không có nguyện ý cùng hắn uống chung bình rượu. Bất quá loại rượu mà Hàn Anh lấy ra này quả thực rất thơm, vừa ngửi mùi đã say, hắn còn thật không nỡ không uống. Lệ Anh bị Phương Hành khinh bỉ, không khỏi giận dữ, nhảy lên cùng Phương Hành mắng nhau. Kết quả đương nhiên là bị Phương Hành mắng cho máu chó đầy đầu. Hắn là thực sự không biết lượng sức, vốn công lực mắng chửi đã không bằng Phương Hành. Kết quả hôm nay bên người Phương Hành lại còn có cả Kim Ô trợ giúp. Hắn đơn đấu với Kim Ô còn không lại, thì làm sao có thể là đối thủ của hai tên thô bỉ này. Cuối cùng tức giận bất bình mà rời đi, cắn răng khanh khách. Người đều đã ly khai, chỉ còn lại có Kim Ô và Phương Hành. Gió thu điều hưu, có chút cô tịch. Muốn đi chạm hoàng phủ đạo tử kia sau? Kim Ô trầm giọng hỏi, âm thanh và chiến ý lẫm nhiên. Hoàng phủ đạo tử cố nhiên cực kỳ đáng sợ, 35 tuổi đã là trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa thân là đạo tử của ẩn hoàng thế gia, vô số tài nguyên tập trung vào, lại càng có được không biết bao nhiêu pháp bảo và phù triện lợi hại. Bên người là càng nhiều sự giúp đỡ. Đừng nói hôm nay tu vi của Phương Hành kém một mạng lớn, cho dù tu vi ngang nhau thì chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người cảm thấy là Phương Hành có thể là đối thủ của Hoàng Phủ Đạo Tử. Thế nhưng Kim Ô là kẻ to gan lớn mật, chỉ e thiên hạ không loạn. Thấy Phương Hành thả lời nói là muốn tìm Hoàng Phủ Đạo Tử, chiến ý ngang nhiên, mình đương nhiên không thể như xe bị tuột xích được. Nam Nhi đi lại trên thế gian, ai mà chẳng muốn điên như vậy một lần. Bởi vậy nói đến chỗ này, trái tim nó cũng tỏa ra chiến ý, thiêu đốt hừng hực. Đương nhiên, nghe Kim Ô hỏi thăm, Phương Hành cũng trầm giọng trả lời. Đương nhiên là không đi, coi ta bị ngốc xong. Tên hỗn đản kia đã là trúc cơ hậu kỳ, ta mới chỉ là trúc cơ trung kỳ, đi để chịu chết xong. Nếu như bên trong có bảo bối gì thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác lại chỉ là lưu danh. Ai thích tranh thì đi mà tranh. Phát tài đã không ít, thừa dịp bọn hắn còn không kịp phản ứng, tranh thủ thời gian mà rút lui thôi. Kim Ô ngây người ra. Rút lui? Ngươi không phải nói muốn giết tên hỗn đản hoàng phủ ra kia sao? Phương Hành nói, ta chém gió thôi. Ngươi thật muốn giết sao? Chờ tu vi của ta vượt qua hắn rồi nói sau. Kim Ô dở khóc dở cười, do dự nói. Thế nhưng lúc này mà rút lui thì cảm giác là không phải lúc à? Phương Hành khinh thường nói. Giết người của hoàng phủ ra, kiếm chủng cũng đã đoạt, tiện nghi cũng đã chiếm đủ. Lúc này không rút lui còn chờ tới khi nào? Kim Ô nghe hắn nói tràn đầy đạo lý, nhất thời không có cách nào phản bác, qua cả buổi trời mới lắp bắp nói. Vậy tại sao trước kia, người trước mặt người khác lại nói đến hảo tình vạn trượng như vậy? Phương Hành bĩu môi, ngay cả ngươi mà cũng không lừa được thì làm sao đi lừa người khác? Thừa dịp đám hỗn đản kia đều cho rằng ta sẽ tiến vào huyền vực để giết chết Hoàng Phủ Đạo Tử, thì đây mới đúng là cơ hội cho chúng ta bỏ chạy. Nếu không, ngươi cho rằng trốn ra khỏi huyền vực lại dễ dàng như vậy sao? Nói xong không để ý tới Kim Ô, hắn chắp tay sau lưng, đi vào trong sơn cốc. Sau khi đấu giá kiếm thai, tin tức Phương Hành tuyên bố muốn trong vòng 7 ngày chạy vào khu vực hạch tâm huyền vực, thiêu chiến với Hoàng Phủ Đạo Tử cũng truyền ra. Bởi vì tác phong của hắn trước sau như một, không sợ trời, không sợ đất, cùng với thực lực đủ để ngạo thị quần hùng. Các tu sĩ nghe được tin này thật đúng là đều tin như là tin bố. Dù sao tiểu hỗn đản này ngay cả kiếm chủng cũng dám đánh, thì có chuyện gì mà hắn không dám làm. Cũng bởi vậy mà sau khi tin tức truyền vào khu vực hạch tâm huyền vực, ngay cả đội ngũ của Hoàng Phủ gia cũng đã làm xong chuẩn bị nghênh địch, ngày đêm phái người trú đóng ở Thần Kiều đi thông vào hạch tâm huyền vực, chờ tiểu tử kia xuất hiện thì sẽ bắt giết tại chỗ. Hơn nữa bởi vì tin tức Phương Hành muốn vào hạch tâm huyền vực, khiêu chiến với Hoàng Phủ Đạo Tử của Hoàng Phủ gia, thậm chí còn không phái người ra ngoại giới tìm hắn, ngược lại ở trong hạch tâm huyền vực bày trận, cả đám như lâm đại địch, không dám có chút lười biếng nào. Chỉ là một ngày trôi qua, tiểu tử kia lại không có xuất hiện. Hai ngày trôi qua, tiểu tử kia vẫn không có ló ra. Ba ngày trôi qua, các tu sĩ nghĩ đến tiểu tử kia bị thương, chắc là đang dưỡng thương, đại khái sẽ không đến sớm như vậy. Thẳng đến 7 ngày trôi qua mà tiểu tử kia vẫn không có bóng dáng, nhưng còn có rất nhiều tu sĩ nghĩ đại khái là tiểu tử kia bị thương quá nặng, chữa thương làm trễ nải thời gian, bởi vậy trong nội tâm còn có chút chờ mong. Bất quá đến ngày thứ 10, Phương Hành còn chưa có xuất hiện, các tu sĩ và Hoàng Phủ Gia bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Phương Hành. Chỉ tiếc là vô số nhân mã siêu tầm nhưng lại thủy chung không thấy bóng dáng của hắn đâu. Không chỉ hắn mà ngay cả Kim Ô hung hăng cản quấy cũng không thấy. Cái này rốt cuộc để cho các tu sĩ loáng thoáng ý thức được một vấn đề. Còn mẹ nó, tiểu hỗn đản kia chuồn mất rồi. Nói vang dội như vậy, làm điên cuồng như vậy, kết quả là vạn chúng chờ mong, nhưng cuối cùng lại chuồn mất. Còn có chuyện gì vô sỉ hơn nữa không? Các tu sĩ đều có loại xúc động muốn chửi thề. Mỗi một người đều là nhân vật thành tinh, lại bị một tên tiểu hỗn đản đùa nghịch. Càng không phải không có người nghĩ đến là Phương Hành sẽ chạy, nhưng trên thực tế phàm là người thấy qua Phương Hành thì đều bị hắn lừa. Cái bộ dáng lãnh ngạo khiêu chiến kia, phát ngôn bừa bãi là 7 ngày sau sẽ xông vào Hạch Tâm Huyền Vực chém giết Hoàng Phủ đạo tử kia, đều để cho các tu sĩ cảm giác hắn cực kỳ nghiêm túc. Bởi vậy một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, làm cho tất cả tu sĩ đều tuôn về phía thần kiều, ngày đêm chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Mà các tu sĩ chờ đợi lại ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới phán đoán của Hoàng Phủ Gia. Ngay cả người của Hoàng Phủ Gia cũng cảm thấy một thiên kiêu có thể giết được 4 bộ trong bát bộ yêu chúng, thậm chí trong đó có cả Lôi Cửu, thì thực sự là đại địch của Hoàng Phủ đạo tử. Loại suy đoán và âm thầm khiếp sợ này khiến cho Hoàng Phủ Gia đều coi Phương Hành là đại địch, ngược lại càng ngày càng nâng cao địa vị của hắn lên. Sau đó ở trong bầu không khí này, Phương Hành chuồn mất. Vậy mà hắn chuồn mất, nhưng hắn sao có thể chuồn chứ? Xung quanh thần kiều, vô số tu sĩ hy vọng được quan sát trận chiến này chửi ầm lên. Chuồn mất mới là bình thường, có mấy người dám đánh với Hoàng Phủ đạo tử một trận. Có tu sĩ chần chờ nói, ngược lại cảm thấy Phương Hành chuồn mất mới là điều đương nhiên. Thế nhưng hắn là Phương Hành, là tiểu ma đầu à? Hắn đã làm ra rất nhiều sự tình để cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn mẹ nó chứ, ngay cả ta cũng có ẩn ước có chút bội phục hắn. Hắn đến đánh với Hoàng Phủ đạo tử một trận, cho dù chết trong tay Hoàng Phủ đạo tử, ta cũng sẽ kính nể hắn. Nhưng mà hắn lại chuồn mất, cái này không phải là sự tình mà loại người như hắn có thể làm. Vô số tu sĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, âm thầm tức giận mà mắng chửi. Cũng có tu sĩ thở dài. Còn sống thì không tốt hơn là chết sao? Lại nói tiểu ma đầu kia không phải là nổi danh chạy nhanh sao? Thế nhưng hắn cũng không nên trốn. Toạt nhìn thì cũng có vẻ là không muốn chạy trốn mà. Trong các tu sĩ suy đoán thì tự nhiên cũng có người nghĩ sâu tính kỹ, cười lạnh mở miệng. Nếu tiểu ma đầu này không trốn thì đó mới thật sự là thẹn với danh hào tiểu ma đầu của hắn. Nghĩ hắn ngay cả sứ giả của Hoàng Phủ Gia cũng giết, còn giết 4 bộ đoạt kiếm chủng, đổi được vô số tài vật, có thể nói là cơ duyên của Nam Chiêm Bộ Châu 3 phần đã nằm trong tay hắn. Ở dưới loại tình huống này, hắn lại hố mọi người một trận. Bình yên ly khai của huyền vực, cái này chẳng phải là bản sự lớn sao? Chỉ là ước chiến mà không đến, tên tuổi của tiểu ma đầu này chắc hẳn sẽ bị hủy đi. Ừ, tên tuổi ư? Hắn chưa từng có tên tuổi gì tốt nha. Phản bội tông môn, lăng nhục đệ tử Băng Âm Cung. Sự tình nào mà không phải người người oán trách. Huống hồ gì hắn không đi ứng chiến, nhưng đã giết người của Hoàng Phủ Gia, đồ vật cũng đã đoạt, lại còn bình yên rời đi. Có những chuyện này bày ra ở trước mặt thì người nào dám khinh thường hắn? Cả Nam Chiêm Bộ Châu, vô số thiên kiêu, lại có ai dám làm ra những sự tình này? Các tu sĩ nghe vậy tất cả đều không nói gì. Không có ai là người ngu ngốc, sau khi suy nghĩ thì không người nào cảm thấy là tiểu ma đầu này đào tẩu mà lại có vấn đề gì cả. Giống như ý niệm đầu tiên của mọi người là không trốn thì mới là có vấn đề. Tin tức Phương Hành ước chiến Hoàng Phủ đạo tử cuối cùng không đánh mà chạy, rời khỏi huyền vực, rất nhanh truyền khắp Nam Chiêm Bộ Châu. Tiểu ma đầu Phương Hành vốn có chút danh tiếng là một bởi vì mưu phản Thanh Vân Tông lại để Diệp Cô Âm bị tổn thất nặng nề. Ở trong tuổi trẻ đồng lứa có chút địa vị, chỉ có điều là không cao. Bất quá sau khi sự tình ở huyền vực truyền ra thì lại lập tức truyền khắp cả Nam Chiêm Bộ Châu để cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Vậy mà diệt sạch 4 mạch trong bát bộ yêu chúng lại còn dẫn người đánh vào kiếm chủng. Tiểu ma đầu này thực sự to gan lớn mật. Phải biết Hoàng Phủ Gia là tồn tại bậc nào, đây chính là quái vật áp đảo Nam Chiêm Bộ Châu. Ở toàn bộ Nam Chiêm, ngoại trừ Linh Sơn Tự, bình thường không hỏi đến thế sự, thì căn bản không có thế lực nào dám chống lại Hoàng Phủ Gia. Không biết có bao nhiêu người tin tưởng, chỉ cần Hoàng Phủ Gia nguyện ý thì liền có thể xưng vương ở Nam Chiêm Bộ Châu, bức các tu sĩ phải thần phục. Tiểu ma đầu kia lại tính là thứ gì? Chỉ là cô hồn dã quỷ, phản bội sư môn, cũng dám trần trụi đánh mặt Hoàng Phủ Gia như vậy. Dùng hai chữ muốn chết cũng không cách nào hình dung sự cả gan làm loạn của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi hắn chiếm đủ tiện nghi, lại dùng một loại biện pháp không ai ngờ, hấp dẫn lực chú ý của Hoàng Phủ Gia, rồi đào tẩu khỏi huyền vực. Cái này làm cho các tu sĩ khiếp sợ, nhưng lại ẩn ước bội phục hắn. Tuy dùng biện pháp có chút vô sỉ, nhưng có thể trốn đi được cũng là bản sự. Hỗn đản kia lại đào tẩu, ta còn có ý định giúp hắn nhặt xác nữa chứ. Ở khu phụ cận của thần kiều, Lệ Anh nghẹn họng nhìn chân chối, nghe tin tức này vô số lần, cuối cùng mới thừa nhận cái này có khả năng là sự thật. Sắc mặt của Hàn Anh cũng có chút cổ quái. Ta lúc đầu có phải đã nói, nếu nhắn tránh được Hoàng Phủ Gia đuổi giết, liền phụng hắn làm huynh trưởng không? Thân sắc của Lệ Anh quỷ dị. Người nói như thế, nhưng ta cảm thấy người căn bản không phải là ý tứ này. Lúc đó ý tứ của ngươi rõ ràng là, nếu nhắn tiến vào huyền vực cùng với Hoàng Phủ thần cơ đại chiến một trận, còn có thể tránh được sự đuổi giết của Hoàng Phủ Gia, thì liền phụng hắn làm huynh trưởng. Lúc ấy ta nói ý tứ của ta cũng giống của ngươi, chính là cho rằng hắn không có khả năng ở trong tay Hoàng Phủ thần cơ chạy thoát được tính mạng. Hắn nói rất nhiều nhưng Hàn Anh trầm tĩnh không nói, hắn lại chiếm tiện nghi. Thật lâu sau Hàn Anh thở dài một tiếng cười khổ. Lệ Anh cũng bất đắc dĩ, ai bảo người nói chuyện lại luôn ngắn gọn như vậy chứ. Hắn lại chạy mất sau. Trong huyền vực trên một chiến xa, Thanh Nghi tiểu phỉ khôi phục nữ trang, nghe được tin này cũng nao nao, thật lâu sau mới cười khổ. Tên hỗn đản này thật đúng là không giống những thiên kiêu mà ta nhận thức. Nói thầm xong, Hứa Linh Vân ngồi bên người nàng lại cười khổ nói, người có tưởng tượng nổi không, hắn lại chạy mất. Trên mặt Hứa Linh Vân lộ ra vẻ vui mừng khẽ nói, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì đây mới là Phương Sư Đệ. Mà ở hạch tâm huyền vực, một chỗ bia đá mọc lên san sát như rừng, khắp nơi hiển hiện sương mù màu đen, làm cho nơi đây giống như tiên cảnh, lại giống như u minh địa ngục. Mà trong địa ngục này thì có vô số yêu linh cường đại chấn thủ. Trên một cái bệ đá đang có một thiếu niên, mà ở giữa mi tâm có liên hoa ấn, ngồi khoanh chân suy ngẫm minh tưởng. Báo, một âm thanh từ ngoại giới chuyển tới, khói đen tản đi, lộ ra một cái thông đạo. Trong thông đạo một chiến sĩ giáp tím bước nhanh tới, dáng người khôi ngô, trên mặt đeo mặt nạ, nhìn không ra tuổi tác và giới tính. Hắn đi tới trước người Hoàng Phủ đạo tử, quỳ xuống trầm giọng nói, bẩm báo đạo tử, đã sai người tìm các nơi trong huyền vực, có thể xác định tiểu tặc kia đã không còn ở trong huyền vực. Chỉ là trước đó bên ngoài huyền vực cũng có nhân mã của Bát Bộ Yêu Chúng phòng ngự, nhưng lại chưa từng phát hiện hành tung của hắn. Hắn hẳn đã dùng khiêu chiến đạo tử làm sương mù để hấp dẫn ánh mắt của mọi người, sáng tạo cơ hội thoát thân. Hoàng Phủ đạo tử nghe vậy trầm mặc một hơi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Thiệt thòi là ta còn dự định tới thần kiều đánh chết hắn, nguyên lai là một kẻ nhát gan. Thông báo cho gia tộc, chuyên pháp chỉ bắt giết hắn. Người này không đáng lo, nhưng kiếm thai thì phải thu hồi. Vâng. Chiến sĩ kia trầm giọng đáp quay người rời đi. Hoàng Phủ đạo tử thì trầm tĩnh không nói, sau cả nửa ngày bỗng nhiên cười, thần sắc xem thường, nhưng ẩn ước lại có một loại không cam lòng. Giống như một quyền đánh vào không khí để cho hắn có cảm giác cực kỳ khó chịu. Đương nhiên, các tu sĩ chỉ chú ý tới sự tình Phương Hành đào tẩu, lại không có người nào nghĩ đến, muốn chạy trốn thì cũng không dễ dàng như vậy. Trên thực tế, thời điểm Phương Hành chọc giận Hoàng Phủ Gia, hắn ly khai huyền vực đã là một sự tình cực kỳ gian nan. Không nói tới việc Hoàng Phủ Gia bao vây, bởi vì trên người hắn mang theo một số tài nguyên to lớn, âm thầm cũng sẽ có vô số tu sĩ theo dõi. Vì chuyện này mà thậm chí có rất nhiều thế lực chuyên phái người ly khai huyền vực ra ngoài đưa tin cho trưởng bối, và bọn họ nhất định phải chú ý tới người này, mặc kệ tổn thất bao nhiêu cũng phải bắt cho được, không thể để hắn chạy thoát. Mà Hoàng Phủ Gia bởi vì uy nghiêm bị xúc phạm, sau khi nhận được tin tức cũng có nhân mã của Bát Bộ Yêu Chúng, thậm chí là của Hoàng Phủ Gia canh giữ chung quanh huyền vực, thề nhất định phải bắt được hắn. Trong đó thì đội ngũ của Cửu Khúc Bộ là căm phẫn nhất. Dù sao Lôi Cửu, kỳ tài thiên phú được xưng là đệ nhất cao thủ dưới trướng của Hoàng Phủ đạo tử, tiền đồ vô lượng, nhưng lại bị tiểu ma đầu kia vây giết, chết quá oan uổng. Ở dưới loại thiên la địa võng này, Phương Hành đào tẩu cơ hồ là chuyện không thể. Rất nhiều tu sĩ cho rằng Phương Hành sẽ tiến vào hạch tâm huyền vực, đánh với Hoàng Phủ thần cơ một trận. Cũng là căn cứ vào nguyên nhân này, dù sao thì cũng chấp cánh khó thoát. Có lẽ hắn tiến vào hạch tâm huyền vực, khiêu chiến Hoàng Phủ đạo tử, chính là muốn liều chết để đánh cược một lần. Chỉ có điều bởi vì hết thảy mọi người tin tưởng Phương Hành sẽ đi khiêu chiến Hoàng Phủ đạo tử, nên ở trong 7 ngày đầu tiên không có phòng thủ nghiêm mật, ngược lại chỉ lo tìm kiếm phương pháp để nghe ngóng tin tức trong huyền vực, đợi Phương Hành xuất hiện ở phụ cận thần kiều. Mà Phương Hành thì nhân cơ hội này cùng Kim Ô chạy ra khỏi huyền vực, vượt qua tầng tầng trở ngại, tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà trong thời gian là ngày thứ tư trong ước hẹn. Quá trình này tự nhiên là rất không dễ dàng. Dù lúc này thế lực khắp nơi còn tưởng hắn sẽ đi khiêu chiến Hoàng Phủ Đạo Tử, nhưng cũng bày ra tầng tầng phòng ngự để phòng ngừa vạn nhất. Bất luận tu sĩ nào trong huyền vực đi ra đều phải bị kiểm tra nghiêm mật. Chỉ thấy một đám tu sĩ không may vận chuyển một cỗ quan tài cực kỳ thê thảm từ trong huyền vực truyền tống ra. Lúc này Phương Hành đang mặc váy của Diệp Cô Âm, đội tóc giả, tô son đánh phấn, khóc lóc sướt mướt. Mà Kim Ô thì đeo vạn la quỷ diện, ẩn giấu lông vũ và ánh vàng rực rỡ, hóa thành một con cú mèo đậu trên vai Phương Hành. Mà đám tu sĩ kia thì cả đám khóc sướt mướt, trên người mang theo thương tích trầm trọng, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Vừa nhìn là biết đội tu sĩ này chính là thất bại điển hình trong huyền vực, may mắn giữ được tính mạng trốn ra, thậm chí còn khiêng một cỗ quan tài. Không hề nghi ngờ là trong quan tài khẳng định chính là đại nhân vật trong môn phái, bởi vậy mới không nỡ để cho thi cốt đối phương ở lại trong huyền vực. Ngay cả người tâm phúc cũng chết thì có thể thấy được đội tu sĩ này thảm thành cái bộ dáng gì. Một đường thông hành vậy mà cực kỳ thuận lợi, ngay cả người của Hoàng Phủ Gia cũng khinh thường xa xét cái bọn tiểu tu sĩ này. Bất quá đi ra hơn trăm dặm, vẫn là có người nhắm vào, là một ít tu sĩ muốn đánh cướp. Loài tu sĩ này thì rất nhiều, bọn hắn ẩn giấu trong bóng tối, chuyên môn cướp giết của tu sĩ trong huyền vực đi ra. Những người này hoặc là đệ tử của mình chưa đạt được cơ duyên trong huyền vực, hoặc là căn bản không có đệ tử phù hợp để đưa vào huyền vực, nhưng lại muốn húp một chén canh. Thế là cả đám theo dõi tu sĩ từ trong huyền vực đi ra, từng bước cướp giết, tranh đoạt cơ duyên. Chỉ có điều là những người này không dám động thủ chung quanh huyền vực, dù sao trưởng bối của các thế lực đều ở nơi này, huyền náo quá lớn, nói không chừng sẽ có người nhúng tay. Bởi vậy mà phần lớn bọn hắn đều lựa chọn tốt mục tiêu, sau đó một đường xa ra ngoài trăm dặm, lúc này mới ra tay tập kích. Mà quá trình này thực sự là cho Phương Hành và Kim Ô cơ hội. Sau khi thong dong đi ra trăm dặm, tu sĩ đằng sau còn chưa kịp động thủ, Phương Hành đã cùng Kim Ô cười dài, phối hợp giết ngược lại. Tu sĩ dẫn đầu ăn cướp kia chẳng qua chỉ là trúc cơ trung kỳ, bởi vì tuổi đã quá 40 cho nên không cách nào tiến vào huyền vực, chỉ là muốn ăn cướp một ít tu sĩ linh động cảnh mà thôi. Nhưng làm sao nghĩ tới con dê béo bọn hắn nhằm vào lại không phải con dê. Thì mấy hơi, ba tu sĩ muốn cướp giết Phương Hành và Kim Ô đã bị làm thịt. Sau đó là một mảng kim vân lướt trở lại, nhìn qua 7-8 tu sĩ run rẩy kia mà nói: Hoàng Phủ Gia bá đạo như thế nào, chắc hẳn các người cũng biết. Nếu bọn họ biết hai người chúng ta là được các người yểm hộ đi ra, thì nhất mạch của các người coi như xóa tên Nam Chiêm. Có lẽ các người cũng không ngốc. Đám tu sĩ bị Phương Hành cưỡng ép vội vàng gật đầu: Không ngốc, không ngốc. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua tiểu ma đầu. À, chưa bao giờ thấy qua ngươi. Phương Hành nhẹ gật đầu cười ha ha, tiện tay lấy ra mấy viên tẩy cơ đan ném tới. Xem như các người cũng không làm uổng công. Sau khi nói xong thì hắn vác thông minh huyền quan lên vai, cùng với Kim Ô dán sát mặt đất mà rời đi. Tới lúc này hắn xem như đã trốn ra được tìm đường sống. Chuyện còn lại không thể nghi ngờ là tìm mấy cái linh mạch tăng cường tu vi, rồi lại quan sát động tĩnh. Nếu như Hoàng Phủ Gia thực sự đào ba thước đất, không tìm được hắn thể không bỏ qua, như vậy thì Nam Chiêm Bộ Châu thật đúng là không ở lại được. Tuy Phương Hành ngông cuồng nhưng lại không phải là người ngu. Dùng thực lực của hắn, chọn cứng đối cứng với Hoàng Phủ Gia thì đó chính là muốn chết. Vào ngày thứ bảy, sau khi Phương Hành trốn ra khỏi huyền vực, ở trong Chí Tôn Điện do Linh Sơn Tự bố trí, vạn là lão quái nghe người ta nói tiểu ma đầu Phương Hành xác định đã trốn ra khỏi huyền vực, trên mặt như ẩn như hiện lộ ra nụ cười. Nhưng mà nụ cười này cũng được thu lại rất nhanh, thành một tiếng thở dài, nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới sự tình ngoại giới. Dáng vẻ ấy, hắn đã giữ vững 10 ngày rồi. Đã gửi thư cho Hoàng Phủ Gia nói rõ, Đại Tuyết Sơn ta thu nhận đệ tử tên Phương Tiểu Cửu, chỉ là kẻ này từng mượn danh tiếng của Phương Hành làm bậy, chỉ là hiểu lầm thôi. Hôm nay, Phương Tiểu Cửu vì đuổi bắt ma đầu Phương Hành lập công chuộc tội đã tử vong, tội nghiệt tiêu tán. Từ nay trở đi, Đại Tuyết Sơn là Đại Tuyết Sơn, tiểu ma đầu là tiểu ma đầu, không có chút quan hệ nào. Quỷ thần cốc Trương Đạo Nhất từ ngoài điện đi vào, khoanh chân ngồi xuống nhẹ giọng nói. Mạc Long Ngâm giống như cười mà không phải cười. Hoàng Phủ Gia sẽ tin sau. Quỷ thần cốc Trương Đạo Nhất nói, thiên sư của Linh Sơn tự mình đưa tin, Hoàng Phủ Gia phải tin. Mạc Long Ngâm thở dài, vậy là tốt rồi, cuối cùng cũng tránh được tai họa, tiểu ma đầu này cũng thật là... Nói một nửa hắn ngừng lại nhìn qua vạn là lão quái đang nhắm mắt dưỡng thần không nói gì thêm. 10 ngày trước khi tin tức Sở Hoàng bị tiểu ma đầu Phương Hành giết trong huyền vực truyền ra, Sở Thái Thượng liền cùng vạn là lão quái đấu một trận. Cuối cùng Sở Thái Thượng trọng thương rời đi, trở lại Sở Vương Đình. Cũng ở trước mặt mọi người thề, hắn sẽ dùng tất cả lực lượng bắt giết tiểu ma đầu Phương Hành. Bất luận là ai, nếu dám ngăn cản hắn thì sẽ cùng Sở Vương Đình kết xuống sinh tử đại cửu, không chết không ngớt. Về sau mọi người đề nghị muốn tách rời liên hệ giữa Đại Tuyết Sơn và tiểu ma đầu Phương Hành, Vạn La lão quái cũng không ngăn cản, chỉ cười hăng hắc mà nói: "Đại Tuyết Sơn nhất mạch thu hoạch cơ duyên, 10 phần thì có 5 6 là tiểu ma đầu trong miệng các người đoạt được." Từ ngày đó các tu sĩ không ai dám nói chuyện với Vạn La lão quái, chỉ bất quá vẫn chặt đứt liên hệ giữa tiểu ma đầu và Đại Tuyết Sơn. Mà quá trình chặt đứt này nói khó cũng không có. Dù sao thì lúc mà Phương Hành bái nhập Đại Tuyết Sơn là dùng tên Phương Tiểu Cửu. Tuy có một lần hắn nói tên thật ra, nhưng chỉ cần cố tình che lấp, quyết không nhận nợ là được. Thời điểm Mạc Long Ngâm và Trương Đạo Nhất trầm mặc, Vạn La lão quái lại mở miệng: "Hoàng phủ gia nói thế nào?" Trương Đạo Nhất biết hắn hỏi cái gì, trầm tĩnh cả nửa ngày mới khẽ nói: "Đào sâu ba thước đất cũng phải bắt được Phương Hành." Vạn La lão quái rùng mình, thở dài một tiếng mà lẩm bẩm: "Chạy được không đây?" Trương Đạo Nhất biết hắn đang lo lắng cái gì, liền nói: "Bát bộ yêu chúng đã xuất động toàn bộ, phong tỏa tất cả tế đàn, cũng triệu tập cả quẻ sư để suy diễn phương vị đào tẩu của tiểu tử này. Ở dưới tình huống như vậy, tiểu tử kia trốn một ngày hai ngày thì dễ. Nếu như hắn vận khí tốt, trốn một hai năm cũng có khả năng. Nhưng mà trừ phi hắn cả đời đều trốn ở trong động không có lộ diện, bằng không thì..." Hắn không có nói nốt, nhưng mọi người đều hiểu, thế lực của Hoàng Phủ Gia quá cường đại. Nói là khống chế Nam Chiêm Bộ Châu cũng không phải là quá mức. Ngay cả bát bộ yêu chúng dưới trướng cũng không giống bình thường, thế lực kinh người, có thể so với tông môn thế gia nhất đẳng của Nam Chiêm Bộ Châu. Vì con quái vật khổng lồ như vậy toàn lực lục bắt, cho dù là kim đan cảnh như bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi chỉ là trúc cơ cảnh như Phương Hành. Ngày thứ ba sau 7 ngày ước hẹn trôi qua, cũng là ngày thứ 10 sau khi Phương Hành đánh kiếm trùng, liền có một đạo pháp chỉ được truyền khắp cả Nam Chiêm Bộ Châu. Nghịch phỉ Phương Hành, phạm thượng hoàng phủ, giết 4 thiếu bộ thủ, cửu khúc, hỏa đãng, đãng u, hắc triều, đánh kiếm chủng tội ác tày trời, muôn lần chết không chuộc hết tội. Hoàng phủ ra pháp chỉ, các tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu nghe lệnh, bắt Phương Hành, bất kể sống chết đều có trọng thưởng. Phàm là người bắt giữ được nghịch tặc Phương Hành, ban thưởng một môn thần thông, 300 linh tinh, ban thưởng một bất tử bài của hoàng phủ, một linh quật, 100 viên tử đan. Người truy sát Phương Hành được thưởng một môn huyền quyết, 100 linh tinh, một kiện huyền khí, 50 viên tử đan. Tử pháp là chỉ có thể thấy được. Hoàng phủ gia tức giận như thế nào? Người bắt giữ Phương Hành thưởng một môn thần thông 300 linh tinh. Cái giá này giá trị bực nào chứ? Cần biết rằng thần thông bí pháp là căn cơ của các tông môn gia tộc, mà 300 linh tinh là số tài phú có thể làm tu sĩ kim đan phải động tâm. Về phần linh quật và tử đan thì tính là vật thưởng kèm theo. Trọng yếu nhất là hoàng phủ bất tử bài. Bài này có ý là người bắt giữ Phương Hành có thể đạt được một tấm lệnh bài của hoàng phủ gia bảo hộ. Thấy lệnh bài như thấy hoàng phủ gia, quần tu phải tránh lui. Pháp chỉ này ban thưởng thực sự quá nặng, có thể nói là người người đều động tâm. Nguyên nhân trong này cố nhiên là bởi vì Phương Hành đã xúc phạm uy nghiêm của hoàng phủ gia. Hoàng phủ gia muốn giết gà dọa khỉ. Mà một nguyên nhân khác thì là bởi vì hoàng phủ gia muốn thông qua việc bắt Phương Hành tìm kiếm thai thất lạc trở về. Tuy hoàng phủ gia đã biết kiếm thai đều bị tiểu ma đầu kia bán đấu giá khó có thể thu hồi, nhưng vẫn không nguyện ý buông tha cho manh mối này. Ban thưởng bắt giữ Phương Hành cao hơn so với việc giết hắn nhiều cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Đạo pháp chỉ này vừa ra rất nhanh đã chuyển khắp cả Nam Chiêm Bộ Châu, hiệu suất cao đến dọa người. Ở tất cả thành trì đều có bức họa của Phương Hành, thậm chí ngay cả Kim Ô cũng quang vinh được lên bảng. Hoàng phủ gia đáng sợ không chỉ ở chỗ thế lực khổng lồ mà còn là lực hiệu triệu của nó. Ra lệnh một tiếng, Nam Chiêm Bộ Châu nghiêng trời lệch đất, vô số thế lực, vô số nhân mã cùng hành động. Huyền vực mở ra, không biết có bao nhiêu thế lực bởi vì không có phương pháp, chưa đủ thiên tư, hay là cốt linh quá lớn mà không cách nào tiến vào huyền vực tranh đoạt cơ duyên. Nhưng hôm nay pháp chỉ của Hoàng Phủ ra lại cho hắn một cơ hội không thua gì việc tranh đoạt ở huyền vực. Ngày thứ ba, pháp chỉ tuyên bố thì có một mảnh mây đen đông nghịt bao phủ trên đỉnh núi Thanh Vân Tông. Mây đen không biết rộng lớn mấy trăm dặm, giống như một mảnh thương thiên trấn áp trên không của Thanh Vân Tông. Trong mây mơ hồ có ánh mắt yêu thú hung hãn lạnh lẽo nhìn xuống chằm chằm, hình như ra lệnh một tiếng thì sẽ trực tiếp lao xuống san bằng cả Thanh Vân Tông vậy. Trước mặt uy thế của mây đen, hộ sơn đại trận của Thanh Vân Tông lộ ra vẻ ảm đạm. Thanh Vân Tông chủ đâu, đi lên gặp ta. Mây đen tản đi, lộ ra một lão giả áo trắng đứng chắp tay. Ký hiệu ở dưới góc áo bào đã biểu lộ rõ thân phận quán là người của Hoàng Phủ gia. Mà trong mây đen lờ mờ có 4-5 thân ảnh khí tức cường đại. Ánh mắt sầm lãnh xuyên qua mây đen rơi xuống Thanh Vân Tông, để cho bất luận kẻ nào chứng kiến cũng cảm thấy tràn đầy sát khí lành lạnh. Hậu bối Thành Vận Tông tông chủ Trần Huyền Hoa, bái kiến thiên sứ của Hoàng Phủ gia, không có tiếp đón từ xa, mong được thứ tội. Trong Thanh Vân Tông trầm mặc hai ba hơi thì một thân ảnh bước lên mây xa xa quỳ gối. Hắn thậm chí không có cân nhắc ở lại trong đại trận cho an toàn, bởi vì hắn biết ở trước mặt người Hoàng Phủ gia, hồ sơn đại trận của Thanh Vân Tông cũng không tính là đảm bảo an toàn gì, trốn bên trong cũng vô ích, chẳng bằng thản nhiên đối mặt với Hoàng Phủ gia. Nghịch phỉ phương hành kia là đệ tử Thanh Vân Tông ngươi sao? Lão giả áo trắng nhìn về phía Trần Huyền Hoa, âm thanh lạnh lạnh. Các người dạy được đồ đệ giỏi đấy. Trần Huyền Hoa kinh hồn táng đảm vội vàng nói, tiền bối minh giám, nghịch đồ phương hành kia bởi vì phản nghịch môn quy đã bị Thanh Vân Tông xóa tên. Thậm chí trước khi đi, hắn còn to gan lớn mật phá hủy ba cốc, cướp sạch tài nguyên của ba cốc. Sự tình ác liệt như thế, nhân thần công phẫn. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Vân Tông chúng ta cũng đang tìm hắn, hận không thể bầm thây vạn đoạn. Trần Huyền Hoa tận hết khả năng thuyết minh sự phẫn nộ của mình, dùng cái này mong được lão giả áo trắng đồng cảm. Mà lão già áo trắng nghe vậy, tuy trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, lại không có ra tay với Trần Huyền Hoa. Kỳ thật thì trước khi đến Hoàng Phủ gia, bọn hắn đã điều tra rõ ràng, phương hành xác thực đã mưu phản Thanh Vân Tông, lửa giận của mình cũng không thể chút bừa lên Thanh Vân Tông được. Sở dĩ đi qua là bởi vì Đại Tuyết Sơn được Linh Sơn Tự bảo hộ, hơn nữa thực lực của Đại Tuyết Sơn không kém, Hoàng Phủ gia không dám tùy tiện đắn đo, không có cách nào từ hướng đó ra tay điều tra tiểu ma đầu, thì đành phải mang Thanh Vân Tông ra mà khai đao. Dù tiểu ma đầu kia đã mưu phản Thanh Vân Tông, nhưng dù sao cũng ở chỗ này tu hành sinh hoạt, chắc chắn phải có chút dấu vết để lần theo. Người cũng không cần sợ hãi. Hoàng Phủ gia ta quân lâm nam trên bộ châu, phụng quy thủ đạo. Tiểu ma đầu kia đã mưu phản Thanh Vân Tông, chúng ta sẽ không gây khó dễ cho Thanh Vân Tông. Chỉ là chúng ta muốn vào Thanh Vân Tông để kiểm chứng. Còn nữa, năm đó tiểu ma đầu này Thanh Vân Tông đã dùng qua những thứ gì, ở địa phương nào, ngươi phải ghi rõ ràng lại cho ta. Việc này, ngươi có đáp ứng không? Tuy lão già áo trắng hỏi thăm nhưng không cho Trần Huyền Hoa thời gian trả lời, giống như là trực tiếp hạ lệnh vậy. Vâng. Mặc dù đối phương đã hạ lệnh nhưng Trần Huyền Hoa vẫn phải bổ sung một câu, sau đó lui sang một bên. Đám người Hoàng Phủ gia từ không trung đáp xuống, trực tiếp phong tỏa toàn bộ Thanh Vân Tông. Tất cả đệ tử Thanh Vân Tông đã từng tiếp xúc với Phương Hành đều bị gọi ra, thậm chí cả cả dược đồng ban đầu Linh Dược Điền được Phương Hành thu làm tiểu đệ. Mà tất cả ốc xá Phương Hành ở qua, đồ vật hắn từng dùng đều bị lật tung lên, ngưng trọng thu vào. Bởi vì chúng ở trong tay một ít người am hiểu bói toán, có thể dựa vào khí tức lưu lại trên vật phẩm, suy tính ra hướng đi của Phương Hành. Các đệ tử Thanh Vân Tông sợ hãi rụt rè như con cừu nhỏ ở trước mặt một đám xài lang. Vô luận là người của Hoàng Phủ gia hỏi gì, bọn hắn đều không dám giấu giếm, một năm một mười nói ra. Trong nội tâm đệ tử Thanh Vân Tông cũng ẩn ước có loại cảm giác cực kỳ quái dị. Tuy Phương Hành chọc đại họa, nhưng thực lực hôm nay cũng làm cho bọn hắn khiếp sợ. Phải biết năm đó mọi người cùng nhau nhập môn tu hành, hơn nữa lúc mà Phương Hành vừa gia nhập Thanh Vân Tông, các đệ tử trong Thanh Vân Tông có người nào không phải là gia cảnh, tư chất và khởi điểm cao hơn tiểu ma đầu kia. Hôm nay dựa vào cái gì mà tiểu tặc kia lại lăn lộn đến trình độ cao như vậy chứ? Mà trên chủ phong, nhìn mây đen che trời cùng với tộc nhân và gia tướng của Hoàng Phủ gia vội vàng đi tới đi lui, có hai người sắc mặt lạnh như băng, trong ánh mắt có sự khiếp sợ, nghi hoặc, khẩn trương, hối hận. Hai người này một người mặc xích bào, một người mặc áo bảo xanh, chính là Thanh Điểu và Tiếu Sơn Hà. Tiểu ma đầu kia lại gây ra đại họa như vậy, quả nhiên là tự tìm đường chết. Thanh Điểu cười lạnh, nhìn như khinh thường, nhưng trên thực tế, ánh mắt hoảng sợ khó có thể che giấu. Khuôn mặt Tiếu Sơn Hà lạnh lùng, lạnh giọng nói, nếu nhắn không chết thì sao? Biểu lộ của Thanh Điểu nhất thời cứng đờ, đáy lòng khủng hoảng lộ ra trên mặt. Tiếu Sơn Hà lạnh lùng mở miệng, ta sai người đi nghe ngóng tin tức đã xảy ra trong huyền vực. Tuy có khả năng là hư giả, nhưng tiểu tử này ngay cả Sở Hoàng Thái Tử, Phương Tiểu Cửu, một người giết bốn mạch y cũng giết, càng đánh chết cả Cửu Khúc Bộ thiếu bộ thủ Lôi Cửu, chiếm đoạt kiếm chủng của Hoàng Phủ gia. Những sự tình này có cái nào mà ta và ngươi có thể làm được chứ? Lo lắng năm đó, không nghĩ tới nhanh như vậy đã biến thành sự thực. Con tiểu cẩu thích cắn người kia đã biến thành con ác lang. Biểu lộ của Thanh Điểu quái dị, cật lực bình phục lại, ra vẻ vô tội nói, vậy người tốt nhất là chờ mong Hoàng Phủ gia tìm được tiểu tử kia và giết hắn, nếu không hắn sẽ quay lại tìm người báo thù, nói không chừng. Đã nhận được truyền thừa của Phù Diêu Cung, tu vi của ngươi cũng đạt đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng dù sao còn chưa có kết đan, đối mặt với tiểu tử quỷ kế đa đoan kia cũng không dễ đối phó đâu. Tiếu Sơn Hà cười lạnh, Ta tự nhiên là không dễ đối phó, bất quá ngươi cho rằng là ngươi có thể không đếm xỉa tới sao? Biểu lộ của Thanh Điểu càng mất tự nhiên, đạm mạc nói, liên quan gì tới ta? Tiêu Sơn Hà cười lạnh, năm đó không phải là ngươi vì đạt được huyền quyết của phủ Diêu Cung nên mới đưa Tiểu Man đi sao? Thanh Điểu phẫn nộ quát lên, Tiểu Man là đệ tử của ta đưa nàng cho ai là chuyện của ta? Tiêu Sơn Hà nói, nếu như ngươi cảm thấy lý do này có thể thuyết phục tiểu tử kia, thì đại khái có thể mang lời này đi mà nói chuyện với hắn. Thanh Điểu trưởng lão nghẹn lời, nàng há không biết tiểu tử kia căn bản không phải là người thích đàm luận sao? Huống hồ nàng còn biết một ít sự tình mà Tiếu Sơn Hà chưa từng nghe nói qua. Nàng đã từng bức bách Phương Hành giao ra bí pháp mà Bạch Thiên Trượng lưu lại cho hắn, vì thế thậm chí không tiếc dùng Tiểu Man và Hứa Linh Vân uy hiếp. Sau khi Phương Hàn mưu phản Thanh Vân Tông, nàng còn từng làm một sự tình mà nàng nhớ cũng thấy xấu hổ, trong nội tâm ẩn ước khủng hoảng, không biết là có chọc giận tiểu tử kia nữa hay không. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn mọi người trong phần sau. Bye bye mọi người.